Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thần phục hoặc là chết. Nhân loại chiến hạm bên trong lâm vào một mảnh trong yên lặng. Đừng nhìn Độc Nhãn lão đầu ngoan cố đến cùng, nhưng là nhân loại tính đa dạng vẫn là xảy ra ở rất nhiều người đoán trước. Liền xem như tải vừa rồi chiến hạm bên trong. Đối mặt tử vong thời điểm cũng không ít người có dị tâm. Chớ nói chi là vương trùng đã tiêu diệt chỉ huy hạm của bọn hắn. Lúc này, không có thống nhất chỉ huy nhân loại hạm đội bắt đầu xuất hiện cực lớn khác nhau. Trên thực tế đây chẳng qua là một phần nhỏ người khác nhau. Bởi vì coi như vương trùng đem quảng bá tiến hành toàn vực phát ra. Nhưng là bởi vì thời gian chiến tranh quản chế nguyên nhân. Chân chính có thể tiếp thu được vương trùng phát ra tin tức, cũng chỉ có nhân loại hạm đội cao tầng có thể tiếp thu được. Mà một hạm đội bên trong quản lý giai tầng, khả năng cũng chỉ có một tái chỉ huy trong phòng hơn 100 người mà thôi. Mà cái này khoảng 100 người ở giữa ý nghĩ cũng hoàn toàn khác biệt. Có chút địa vị hèn mọn người, tỉ như nói lính thông tin cùng lính liên lạc tự nhiên là muốn sống sót. Mà nội tâm có tinh thần cùng tín ngưỡng người thì càng thêm kiên định hy sinh. Đầu cơ chủ nghĩa người thì càng thêm muốn đầu hàng. Giữa bọn hắn mâu thuẫn quả thực là không thể điều hòa. Lúc đầu quân đội nhân loại bên trong, hy sinh phái là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nhưng khi cái vòng này bị hạn định đến tiền đồ vô lượng tinh anh giai tầng thời điểm, phe đầu hàng liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Sự thật chính là, tinh anh muốn so người bình thường càng thêm tiếc mệnh đại bộ phận người bình thường không có trải. Nghiệm qua mỹ hảo, tinh anh giai tầng đều thể nghiệm qua, cho nên bọn hắn càng thêm lưu luyến thế gian này. Lùi thêm bước nữa tới nói, liền xem như đầu hàng hoặc là giao dịch, bán rẻ cũng không phải là bọn hắn bản thân lợi ích, mà là quốc gia cái này tập thể lợi ích. Đối với rất nhiều tinh anh tới nói, bọn hắn cũng không thiếu hụt đối với vũ trụ nhận biết. Mặc dù đối với quốc gia cũng có tán đồng, nhưng là trên thực tế nhân loại khoa học kỹ thuật đã có thể làm được trực tiếp tại cái nào đó tinh. Cầu làm cả một đời thổ hoàng đế, tìm mấy cái xinh đẹp loại người giống cái thư thư phục phục hết cuộc đời. Đối với đại bộ phận bên trong tầng dưới người tới nói, nuôi sống chính mình hoặc là người nhà cũng đã là dốc hết toàn lực. Đừng nói cái gì trải nghiệm loại này thời đại vũ trụ mỹ hảo. Ích lợi quốc gia tổn thất đối với những thứ này, người cao đẳng, tới nói kỳ thật rất ít. Tử vong đối với người cao đẳng, tới nói mới là đáng giá e ngại đồ vật. Sau đó, một ít trên chiến hạm phát tới đầu hàng tín hiệu. Hiển nhiên nơi này tất nhiên sẽ phát sinh một hồi phản loạn. Coi như hạm đội cao tầng muốn đầu hàng, chỉ huy nội bộ hy sinh phái cũng biết làm ra phản kháng. Cứ việc chẳng qua là dùng để phòng thân điện từ súng ngắn. Nhưng là song phương bắn nhau ắt phải gặp có một phương bị toàn diệt. Sau đó mới đến đầu hàng, vương trùng cũng không đi quản bọn hắn, để bọn hắn triển khai vòng phòng hộ, đợi tại chỗ. Hiện tại vấn đề ở chỗ nhân loại chiến hạm số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa không phục vương trùng chiến hạm số lượng cũng là ngoài ý liệu nhiều. Hiện tại vương trùng tại không xác định đối phương có phải hay không giả ý đầu hàng trước đó vương. Trùng hờ hững bọn hắn. Hơn nữa bên cạnh thần tộc cái kia ngo ngoe muốn động truy kích để vương trùng cũng không thể không. Phân một phần lực chú ý tại trên người của bọn hắn. Quả nhiên, có chút chiến hạm rõ ràng nói xong muốn đầu hàng. Nhưng là trên thực tế lại tải chậm rãi hướng bên này áp sát. Hiển nhiên tâm tư của bọn hắn hoàn toàn không ở đầu hàng bên trên. Mà là muốn tiếp cận tới tiến hành nhảy bang chiến. Tại vũ trụ thời đại tiến hành nhảy bang chiến có lẽ rất ngu rất yếu trí. Nhưng là trên thực tế trải qua thần tộc giáo dục đằng sau. Nhân loại phát hiện kỳ thật tại tuyệt cảnh trạng thái dưới. Nhảy bang chiến cũng không hành động một cái có thể mở ra chiến cuộc biện pháp chỉ cần dán đi lên. Dính chặt đối phương, đối phương nhất định không cách nào lại phát động loại kia cùng loại với tụ năng lượng pháo vũ khí. Sau đó nhân loại liền sẽ thông qua số lượng đến đạt được thắng lợi. Sẽ có càng ngày càng nhiều chiến hạm dán tới, áp vào cái này 4 chi chiến hạm bên người, dùng nhân số liên tục không ngừng áp chế đối phương, đem chi hạm đội này cướp lấy. Đây là thần tộc cho bọn hắn linh cảm, nhưng là vương trùng lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ thấy một đạo quang mang trực tiếp xuyên qua viên kia, rõ ràng đã nói muốn đầu hàng. Nhận được vương trùng đình chỉ mệnh lệnh, còn tại không ngừng dựa đi tới 30 km cấp chiến đấu hạm xác. Ngoài, bởi vì cần di động, cho nên cũng không có mở ra phòng hộ thuẫn, chiến đấu hạm dễ dàng liền bị xỏ xuyên. Hơn nữa bởi vì hiểu rất rõ nhân loại chiến đấu hạm, vương trùng vẫn là đặc biệt trực tiếp tránh đi đối phương lò động lực, lại xuyên qua đối phương phòng chỉ huy. Cùng vừa rồi loại kia thô bảo chia cắt so ra, như bây giờ công kích rõ ràng tới càng thêm tinh chuẩn một ít, thật giống như tay bắn tỉa trực tiếp đánh nổ đối phương đầu óc đồng dạng tinh chuẩn. Chỗ tốt như vậy ở chỗ tiết kiệm, chỉ cần chờ về sau chiến hạm trùng đi lên liền có thể trực tiếp ăn mòn bọn hắn lo động lực, tái tạo một cái chỉ huy thất. Cứ như vậy vương trùng liền sẽ có được một nhánh mới chiến hạm chủ lực. Mà liền tại vương trùng điểm xạ bên này nhân loại chiến hạm thời điểm, bên kia thần tộc phảng phất cũng không cam tâm cứ như vậy bị vương trùng nhặt được tiện nghi. Mấy quả tinh cầu còn có những cái kia tạp binh nhóm bắt đầu hướng phía nhân loại bên kia xê dịch. Mặc dù đánh không lại vương trùng, nhưng là có thể đánh chó mù đường nha. Những nhân loại này toàn bộ đều chết ở chỗ này liền hoàn mỹ. Nhân loại chết cái ngựa trước. Nhân loại đừng nhìn bị vương trùng kích hủy nhiều như vậy chiến hạm, kỳ thật bị phá hủy chiến hạm bên trong vẫn có không ít người còn sống. Ở chỗ này liền muốn hơi nói một chút nhân loại từ trung cổ thời đại đại hàng hải thời kỳ liền có một hạng cơ chế kiểm soát hư hỏng, tổn thất quản lý. Về sau cái đồ chơi này bị phát hiện mở ra đến một môn học vấn, một môn đại học vấn. Đồng thời tại thời đại vũ trụ bị phát hiện dương làm vinh dự. Cho tới bây giờ, phát triển không biết bao nhiêu năm nhân loại kiểm soát hư hỏng kỳ thật đã đạt tới đỉnh phong tạo. Cực tình trạng, nhân loại chiến hạm là rất khó bị đánh chìm hoặc là phá hủy. Bởi vì kiểm soát hư hỏng xuất sắc, đủ loại khí dày cửa cùng phòng ngừa bạo lực cửa phong tỏa, có thể nhẹ nhõm đem tiếp mạn thuyền chiến người cùng vũ trụ chí mạng phóng xạ ngăn tại bên ngoài. Coi như bị cắt thành hai nửa chiến hạm, kỳ thật mỗi cái bộ môn một cái bộ vị đều có khẩn cấp cầu sinh trang bị. Nguy hiểm lúc tất cả mọi người muốn tại trong phòng này tiến hành độ sâu giấc ngủ xử lý, nằm nhập khoang ngủ đông, sau đó đem toàn bộ căn phòng tiến hành bắn ra. Loại này căn phòng được xưng là hộp đen, là nhân loại tại trong vũ trụ một mực tại lục soát đồ vật. Từ khi có hộp đen đằng sau, loài người hiểu vũ trụ liền tất cả phải nhờ nó, rồi bên trong một viên cỡ nhỏ lò phản ứng trên lý luận tới nói là có thể duy trì một cái bộ môn người trên 100 năm hao phí thấp duy sinh. Mặc dù khả năng cứu ra một đám khô lâu, nhưng là ít nhất vẫn là người sống, còn có thể đưa ra tình báo. Mà loại này hộp đen, mỗi cái bộ môn đều có. Chỉ cần nhân loại bộ chỉ huy sớm đưa ra cảnh cáo, đồng thời làm cho tất cả mọi người tiến vào hộp đen, thậm chí coi như bị cắt thành hai nửa đằng sau, cũng không ít người là có thể trực tiếp tại hộp đen bên trong lưu đến tính mệnh. Đương nhiên, nhân loại sinh mệnh là rất có giá trị. Mà càng có giá trị là nhân loại những cái kia cho 30 km cấp chiến hạm chủ lực cung cấp động lực, hạch tâm lò động lực. Có những thứ này lò động lực, vương trùng coi như không có nhân loại chiến hạm xác ngoài, cũng vẫn có thể chế tạo ra vượt tinh tế dã thú đến. Nó không chút do dự đem giám thị lấy thần tộc ánh mắt thay đổi tới. Viên này con mắt chậm rãi phát sáng lên. Hôm qua quá lười nhác, viết bất động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,